Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, hắn là ta đại học bạn cùng phòng. Quý Trung, ngươi tới rồi, làm Hà Quý Trung đẩy ra chỗ ngồi lái xe cửa xe thời gian. Lương Kiện lên trước một bước, chủ động đưa tay ra, mặt lộ vẻ phức tạp vẻ mặt. Lương Vũ Hồng vợ chồng thấy thế mỉm cười trên mặt cứng cứng đờ. Trong mắt lóe lên vẻ mất mát cùng vẻ ghen ghét. Hà Quý Trung hơi run run, lập tức vội vã đưa hai tay ra nắm chặt rồi Lương Kiện tay. Nói, chào buổi sáng, Lương thúc thúc. Lương Kiện gặp Hà Quý Trung đưa hai tay ra. Thái độ vẫn là như vậy khiêm tốn. Trong lòng không khỏi càng ngày càng nhiều cảm xúc giao tập. Tay trái tầng tầng chụp đập Hà Quý Trung mu bàn tay. Nói, trước kia là thúc cùng gì của ngươi bị hồ đồ rồi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Sẽ không, các ngươi cái này cũng là vì Vũ Phỉ tốt. Ta có thể hiểu được làm cha mẹ tâm tình. Hà Quý Trung vội vã nói, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vậy ta an tâm, Lương Kiện liên tục gật đầu. Trong lòng cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hắn là ai? Lương Kiện thanh âm còn không rơi xuống. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng đột nhiên chỉ vào theo sát mà xuống xe cát Đông Húc. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Lương Kiện thời gian này tự nhiên cũng nhìn thấy cát Đông Húc. Trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ mang máng tối hôm qua Hà Quý Trung bọn họ chính là cùng trước mắt vị trẻ tuổi này cùng đi. Quán cơm, hắn là ta đại học bạn cùng phòng. Lần này, Hà Quý Trung liền vội mở miệng giải thích. Quý Trung, ngươi đùa gì thế a? Lần này mời ngươi tới, là muốn ngươi cùng Húc Đằng xe hơi phó chủ tịch Đại Tây đàm luận chuyện hợp tác. Đây là trọng yếu dường nào sự tình, trọng yếu dường nào trường hợp. Ngươi tại sao có thể mang một cái không quan hệ chút nào người đi qua? Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng trong lòng đang không biết nên làm sao bôi đen Hà Quý Trung. Để Lương Kiện một lần nữa thay đổi đối với cái nhìn của hắn. Bây giờ gặp trọng yếu như vậy trường hợp, Hà Quý Trung lại vẫn dẫn theo bạn học đi qua. Không đợi Hà Quý Trung nói xong, liền lập tức đánh gãy ngón tay nhập lại trách nói. Lương Vũ Phỉ gặp anh rể cùng tỷ tỷ chưa kịp Hà Quý Trung đem lời nói rõ ràng ra. Liền bắt đầu trước mặt mọi người chỉ trích Hà Quý Trung. Không hề chú ý hắn cùng cát Đông Húc mặt mũi. Sắc mặt không khỏi đại biến. Vừa bước lên trước muốn mở miệng giải thích. Vốn là mặt mỉm cười Hà Quý Trung đã đem nàng kéo đến bên người. Mỉm cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là âm trầm tái nhợt. Lương Vũ Phỉ gặp Hà Quý Trung đem chính mình lôi trở lại. Môi run lên, cuối cùng lại đóng lại. Cát Đông Húc mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Không nói gì, Lương Vũ Phỉ cha mẹ của thân cũng cho qua. Dù sao nhân gia là Lương Vũ Phỉ cha mẹ của thân. Liền coi như bọn họ trước đây thái độ lại có thêm không đúng. Xem ở Lương Vũ Phỉ mặt mũi của... Hà Quý Trung cũng không cách nào với bọn hắn tính toán. Huống chi Lương Kiện cũng đã chính mồm nhận lầm. Hà Quý Trung càng là không có khả năng lại đi truy cứu cái gì. Nhưng trước mắt này đối với người trẻ tuổi, bất quá chỉ là một làm tỷ tỷ cùng anh rể. Mọi người đều là cùng thế hệ. Trước đây trước mặt mọi người trào phúng làm thấp đi Hà Quý Trung này đã hết sức quá phận. Bây giờ liền Lương Kiện cũng đã trước mặt mọi người nhận sai. Bọn họ lại vẫn lần thứ hai đâm bị thóc chọc bị gạo. Cát Đông Húc còn thật không ngại Hà Quý Trung tức giận một lần. Đem trước đây nghẹn ở trong lòng khuất nhục tất cả đều phát tiết trên người bọn họ. Phan Kinh Luân, Lương Vũ Hồng, bởi vì các ngươi là Vũ Phỉ anh rể tỷ tỷ, vì lẽ đó trước đây các ngươi nói ta cái gì ta đều nhẫn nhịn. Nhưng chuyện này cũng không hề là mang ý nghĩa ngươi có thể đối với huynh đệ của ta cua tay múa. Chân, có thể trước mặt mọi người nhục nhã. Các ngươi tính là gì? Nếu như không phải Vũ Phỉ nguyên nhân, các ngươi ở ta Hà Quý Trung trong mắt chẳng là cái thá gì. Nghiêu cái gì nghiêu, các ngươi đã cho ta không biết tâm tư của các ngươi sao? Không phải là lo lắng ta nghèo rớt mùng tơi. Một khi cùng Vũ Phỉ kết hôn, lương gia tài sản muốn bằng trắng phân cho ta rất nhiều sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Ta quản không được, nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, không muốn đối với huynh đệ của ta nói này nói kia. Hiện tại các ngươi lập tức hướng về lão đại ta xin lỗi. Hà Quý Trung chỉ vào hai người tức giận nói. Hà Quý Trung đầy mặt xanh mét râu tua tủa, vốn liền không giống cái người đọc sách, ngược lại giống như một giết heo. Hơn nữa hắn còn đánh qua lòng đất quyền đàn, trên người vẫn có mấy phần huyết sát khí. Chắc lần này giận, thật đúng là có mấy phần khí thế. Sợ đến Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng liên tiếp lui về phía sau hai bước. Tay run run, chỉ vào Hà Quý Trung, tức đến nổ phổi nói. Ngươi, ngươi, đừng tưởng rằng Đại Tây chỉ mặt gọi tên gọi ngươi. Ngươi liền rất trâu bò. Bát tự vẫn không có cong lên đây. Không chắc chính là Đại Tây hiểu lầm. Coi như không phải. Húc Đằng ô tô tập đoàn lớn như vậy, một công ty làm ăn là có nguyên tắc. Công là công, tư là tư, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một tiểu nhân vật là có thể quyết định nó như vậy một nhà công ty lớn. Với ai hợp tác sao? Kinh Luân, Vũ Hồng, được rồi, Quý Trung hắn có sự tự do của hắn, không tới phiên các ngươi nói này nói kia. Hơn nữa liền coi như các ngươi cho rằng trường hợp này hắn mang bạn học đi qua có chút không thích. Hợp, các ngươi sẽ không ngầm nhắc nhở hắn một chút không? Nhất định phải làm như vậy chúng chỉ trích. Chuyện này là các ngươi không đúng. Các ngươi muốn hướng về Quý Trung bạn học xin lỗi. Lương Kiện trầm giọng nói. Ba, ngươi làm cái gì vậy? Cũng bởi vì này Bát Tự vẫn không có cong lên hợp tác sự tình sao? Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng gặp Lương Kiện thiên hướng Hà Quý Trung. Không khỏi tức giận không phục nói. Lương Kiện gặp con gái lớn cùng đại con rể không phục. Mất mặt vừa định lần thứ hai trách cứ. Cát Đông Húc đã lên trước một bước. Ánh mắt đảo qua Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng. Một mặt bình tĩnh mà nói. Ta gặp rất nhiều ngu xuẩn người. Nhưng không có gặp giống như các ngươi kẻ ngu xuẩn. Gặp rất nhiều lòng dạ nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp người, nhưng lại không thấy quá giống như ngươi vậy lòng dạ nhỏ mọn. Tầm nhìn hạn hẹp người, Lương Tổng liền hai cái con gái, phần này gia nghiệp sớm muộn cũng là truyền cho Quý Trung. Vũ Phỉ còn có các ngươi, Minh Huy pha lê xưởng nếu như có thể cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp tác. Sau đó nhất định là bay vọt thức phát triển. Được lợi người là ai? Lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Các ngươi dĩ nhiên ước gì lần này hợp tác bị nhỡ. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói cái gì đó? Đây là chúng ta sự tình. Chúng ta đồng ý không được sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Đến phiên ngươi nói này nói kia sao? Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng vẫn luôn xem thường Hà Quý Trung. Bây giờ vốn liền trong lòng tức giận. Lại nơi nào có thể chịu được Cát Đông Húc đối với bọn họ cười nhạo. Lập tức chỉ vào hắn, sắc mặt khó coi địa liên tục chất hỏi. Nếu các ngươi nói này là chuyện của các ngươi đồng ý như vậy. Vậy được a, như các ngươi mong muốn. Cát Đông Húc nghe vậy nhấc tay một cái ngăn trở há mồm muốn mở miệng hà. Quý Trung bọn họ, nhìn Phan Kinh Luân vợ chồng khóe miệng xuất ra vẻ khinh miệt cười gằn. Nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Kiện. Lương Tổng, Quý Trung là huynh đệ ta. Nguyên bản Húc Đằng ô tô tập đoàn với các ngươi Minh Huy pha lê xưởng hợp tác là không nên tăng thêm bất kỳ phụ gia điều kiện. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Minh Huy pha lê xưởng nhất định phải đem khí kính xe khối này nghiệp vụ tách ra ngoài. Thành lập độc lập công ty. Cái này độc lập công ty, cùng ngươi vị này con gái lớn cùng đại con rể không hề có một chút quan hệ. Chỉ có thể từ ngươi cùng Quý Trung, Vũ Phỉ nắm giữ, đồng thời Quý Trung là tuyệt đối cổ phần khống chế ngươi. Hơn nữa ngươi sau khi qua đời, cổ phần cũng nhất định phải toàn bộ thuộc về cho Quý Trung cùng Vũ Phỉ. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi cái điều kiện này, Húc Đằng ô tô tập đoàn mới có thể với các ngươi Minh Huy pha lê xưởng hợp tác. Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.